Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 260 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên, được mang tên là Đột Phá. Của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Không biết Hàng huynh thấy việc này thế nào? Hồ Tam không có trả lời Giao Tam, không nêu ra ý kiến gì mà quay nhìn hỏi Hàng Lập. Thả Hắc Thiên Ma Thần ra quả thực là rất mạo hiểm, nhưng nếu Giao Tam đạo hữu thực sự có thủ đoạn để kiềm chế thì cũng coi như là một biện pháp tốt giải quyết khốn cảnh trước mặt này. Hàng Lập trả lời không cần nghĩ ngợi, trong nội tâm không biết vì sao lại có một cái cảm giác nôn nóng khác thường. Hắn lắc đầu nhẹ, cưỡng ép kiềm chế sự xao động này xuống. Ta cảm thấy vẫn không ổn đâu đó, theo Lương Ngọc Sách nói thực lực của Hắc Thiên Ma Thần hơn xa chúng ta. Tùy tiện thả ra vậy hậu quả như thế nào, chúng ta thật sự không thể nào khống chế đâu. Theo ta thấy, hay là trước hết phá ngũ hành yên không đại trận, cùng cái đám đạo vận chân nhân hảo hảo nói chuyện chút vậy ổn thỏa hơn. Hồ Tam kinh ngạc liếc nhìn Hàng Lập. Như thể không ngờ Hàng Lập lại đồng ý với đề nghị của Giao Tam. Nếu đạo hữu nè, người phải tin tưởng ta mới phải chứ. Tuy nhiên nếu người đã nhất quyết vậy rồi, chúng ta trước hết đối phó ngũ hành yên không đại trận. Đến lúc cục diện không cải thiện được, sẽ thực hiện bước thứ hai này, thả Hắc Thiên Ma Thần ra. Giao Tam khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Ừ, cũng được. Hồ Tam nhăn mày thỏa hiệp. Hai vị nè, bất kể phá giải ngũ hành yên không đại trận hay là thả Hắc Thiên Ma Thần ra, trước nhất phải đột phá cái màn sáng trước mắt này cái đã. Cái này không dễ làm được đâu. Hàng Lập đột nhiên mở miệng nói. Về điểm này Hàng đạo hữu có thể yên tâm. Lúc trước khi lấy được Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn kia, ta đã ngầm lưu lại ám thủ bên trong rồi. Chỉ cần ta thúc giục thi pháp là có thể làm tán loạn pháp tắc chi lực trong nó khoảng 5 hơi thở. Ngũ hành yên không đại trận nơi đây lấy 5 món tứ phẩm tiên khí làm căn cơ. Chỉ cần Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xảy ra vấn đề, màn sáng ngũ sắc kia nhất định sẽ xuất hiện sơ hở thôi. Giao Tam hiện lên ánh mắt giảo hoạt, thanh âm nhỏ bé vang lên trong nội tâm của Hàng Lập và Hồ Tam. Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, nhìn năm kiện tiên khí đằng sau cái màn sáng, thì ra năm kiện tiên khí này chỉ là tứ phẩm. Lúc trước hắn thấy mấy cái tiên khí này có uy lực to lớn như vậy, còn tưởng rằng đều đã đạt tới tam phẩm rồi. Hắn thầm thở dài trong lòng, bản thân quanh năm một mình khổ tu, tuy gia nhập Luân Hồi Điện nhưng cũng là trạng thái nửa vời. Dù tu vi không ngừng tinh tiến, nhưng rất nhiều kiến thức lịch duyệt chỉ có thể dựa vào bản thân tích lũy. So với Giao Tam là người được thế lực bồi dưỡng lớn, thua kém rất nhiều. Sao vậy? Hàng đạo hữu thấy điều ta vừa nói có vấn đề sao? Giao Tam để ý thấy thần sắc của Hàng Lập thay đổi liền hỏi lại. À, không có gì. Việc này cũng không nên chậm trễ nữa, chúng ta động thủ thôi. Hàng Lập lắc đầu trả lời. Giao Tam gật đầu, lần nữa cùng hai người Hàng Lập trao đổi chiến thuật. Thời gian linh vực quanh người của Hàng Lập bỗng tỏa ra hào quang, trong nháy mắt che toàn bộ đại điện, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Sau đó ba người Hàng Lập đồng thời lao đi, đánh tới cái tế đàn ba hướng. Ba người truyền âm trao đổi không ít, nhưng kỳ thực là không tốn nhiều thời gian, một hai hơi thở đã chấm dứt. Viên bàn ngũ sắc trước người của đạo vận chân nhân, theo ngón tay của lão bấm niệm pháp quyết, vừa mới sáng lên thì ba người Hàng Lập liền lao lên như tên bắn. Hào quang hộ thể của ba người kích động hư không, phát ra tiếng nổ chói tai, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến gần cái màn sáng ngũ sắc. Ha, không tự lượng sức. Đạo vận chân nhân chứng kiến cảnh này không hề kinh ngạc, khóe miệng lộ ra một chút giễu cợt, tay lại kết pháp quyết một cái. Trên màn sáng ngũ sắc, quang mang chói mắt lập tức chiếu rọi. Tuy đạo vận chân nhân bị thời gian linh vực của Hàng Lập bao phủ, nhưng hành động của lão không vì thế mà chậm lại. Linh quang ba động trên cái màn sáng ngũ sắc cũng vậy. Hàng Lập chứng kiến cảnh này nội tâm chấn động. Trên màn sáng, ngũ sắc linh quang cuồng trướng, sau đó chớp động mãnh liệt một cái rồi âm một tiếng thật lớn vang lên. Lại một đợt sóng quang cầu ngũ sắc từ phía trên bắn ra, đón đầu trùm lên ba người Hàng Lập. Có thể do đạo vận chân nhân vội vàng thi pháp nên số lượng quang cầu ngũ sắc đợt này ít hơn rất nhiều so với lúc trước. Song sau khi rời khỏi cái màn sáng được một đoạn ngắn với tốc độ như cũ, thì những quang cầu ngũ sắc này đột nhiên chậm lại hơn 10 lần. Hàng Lập chứng kiến cảnh này lần nữa nhẹ ồ lên một tiếng, nhìn về Tuế Nguyệt Thần Đăng bên cạnh đạo vận chân nhân, lập tức giật mình. Hẳn là do ảnh hưởng của Tuế Nguyệt Thần Đăng, ở bên trong phạm vi đó rõ ràng chúng được che chở khỏi ảnh hưởng của thời gian linh vực do hắn phóng thích ra.

phần phật cuồn trướng, biến thành một màn lửa màu vàng ngăn cản phía trước tế đàn ngũ sắc. Hàng Lập thấy như vậy khẽ nhíu mày, thân hình dừng lại ở một chỗ trên không. Đạo Vận chân nhân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía của Hàng Lập, ánh mắt lóe lên sắc cơ, thì thào trong miệng: "Không biết tự lượng sức mình, chết đi." Vừa dứt lời, y lập tức vung tay phóng ra một luồng bạch quang chói mắt hướng về phía của Hàng Lập, tốc độ quả thực là nhanh đến bất khả tư nghị. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, bạch quang vừa mới xuất thế, hầu như không có chút gián đoạn nào, thình lình đã hiện ra trước mặt Hàng Lập. Thân thể của Hàng Lập lấp lóe tinh quang, chân cực chi mô lập tức hiện ra, hai cánh tay giơ lên bắt chéo trước ngực, ngăn cản một kích như chớp giật này. Đồng thời một tầng kim lôi lập tức bao bọc thân thể của hắn, tám chín chùi thanh trúc phong vương kiếm vọt ra, đan vào nhau tạo thành một mảnh kiếm mạc màu vàng. Hiện đã ở rất gần tuế nguyệt thần đăng, linh vực thời gian không có chút hiệu quả nào, nên hắn không dám khẳng định thần thông chân ngôn bảo luân của mình có hữu hiệu hay không. Hơn nữa tình huống vô cùng cấp bách, hắn nào có tâm tư thử nghiệm cái gì, chỉ có thể phòng ngự bằng những thủ đoạn này thôi. Không chờ cho Hàng Lập thả ra thêm phi kiếm, bạch quang như điện đã bổ nhào tới. Một tiếng bùm thật lớn vang lên, bạch quang đã va chạm với kiếm mạc màu vàng. Kiếm mạc màu vàng lập tức vỡ tan ra, bạch quang không hề chậm chạp vẫn tiếp tục lao tới, hung hăng đánh lên hai cánh tay của Hàng Lập. Lại là một tiếng nổ lớn vang lên, cả người của Hàng Lập bị đánh bay ra như là diều đứt dây, mãnh liệt đập lên cái màn sáng ngũ sắc phía sau mới dừng lại được. Từ hai cánh tay hắn truyền lên một trận đau nhức kịch liệt, xương cốt dường như đã nứt ra. Hàng Lập cắn răng cấp tốc vận chuyển thiên sát trấn ngục công mới khiến cho cơn đau giảm nhẹ đôi chút. Nhưng ngay sau đó, luồng bạch quang kia tựa như là dồi bám trong xương, một lần nữa hiện ra trước mặt của hắn tiếp tục công kích. Bạch quang so với lần trước còn sáng rõ hơn mấy lần. Hàng Lập âm thầm rùng mình, hai chân nhoáng lên, mau chóng lách mình sang một bên, đồng thời hắn phất tay áo lên. Lục quang cuộn cuộn từ trong tay áo phóng ra, cuốn lấy bạch quang kia. Bạch quang bị lục quang bao vây, tốc độ có giảm đi đôi chút. Hào quang cũng ảm đạm đi không ít, nhưng một khắc sau bạch quang chợt mãnh liệt bộc phát ra thành vạn đạo cương châm lăng lệ ác liệt, lập tức xé rách lục quang, tiếp tục công kích Hàng Lập. Đồng tử của Hàng Lập hơi co rụt lại, đây chính là một chút khoảnh khắc mà hắn đã tranh thủ được. Hàng Lập quát lớn, thân thể bạo phát ra hào quang lôi điện, 36 chuôi thanh trúc phong vương kiếm từ trong cơ thể ồ ạt phóng ra, hóa thành đạo đạo lôi quang cuốn lấy bạch quang cùng nhau tranh đấu. Đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang lần nữa nở rộ khắp thân thể, cơ thể cuồng trướng lớn lên gấp mấy lần, từng mảng lông vàng ống như cương châm từ da thịt chui ra, trong giây lát biến thành cự viên lông vàng. Tiếng kim loại giao kích liên tiếp vang lên, 36 chuôi thanh trúc phong vương kiếm quấn lấy bạch quang, điên cuồng bổ lên khiến cho bạch quang rung rẩy không thôi. Cự viên rống lên một tiếng kinh thiên, hai cánh tay vượng hung mãnh phóng ra, hai nắm đấm nở rộ ra kim quang chói mắt, tựa như hai vầng mặt trời cấp tốc nện xuống bề mặt của bạch quang. Bạch quang rốt cuộc bị đánh bật ra, tuy nhiên thân hình cự viên lông vàng cũng lảo đảo lui lại phía sau, hai cái nắm đấm tung tóe huyết nhục dường như đã vỡ vụn quá nữa. Lúc này Hàng Lập đã nhìn rõ chân diện của bạch quang kia, đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng, chẳng qua là tạo hình của kiếm này có chút kỳ lạ so với phi kiếm thông thường, dày hơn mấy lần, hình dáng mũi kiếm và lưỡi kiếm không chút sắc bén nào, thoạt nhìn tương đối kỳ quái, nhưng lại tản mát ra ba động linh lực và lực lượng pháp tắc kinh thế hải tục. Tuy còn kém năm kiện tiên khí bên trong đại trận ngũ hành yên không, nhưng thực sự không chênh lệch là bao. Hàng Lập vẫn đang trầm ngâm cân nhắc, nhưng thiên linh lực ở trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng phục hồi thương thế ở hai tay. Trông thấy Hàng Lập tiếp xong một kích vừa rồi của y mà chỉ chịu chút vết thương nhẹ, biểu tình của Đạo Vận chân nhân từ kinh ngạc ngấm ngầm biến thành nóng vội, đang muốn thúc giục tiểu kiếm màu trắng một lần nữa, ý đồ làm trọng thương hoặc đánh chết Hàng Lập. Nhưng đúng lúc này, thanh âm rít gào bén nhọn bỗng từ phía sau truyền đến, hai thân ảnh từ khe hở trên màn sáng bị Hàng Lập chém ra lúc trước đã từ bên trong bay đến gần, đúng là Giao Tam và Hồ Tam, cả hai đồng thời bổ nhào về phía tế đàn ngũ sắc. Đạo Vận chân nhân có chút thất thần, không dám tiết kiệm thiên linh lực nữa, một tay y phất lên, một luồng kim quang trào ra từ trên người y, điên cuồng khuếch tán mở rộng ra, tạo thành một linh vực màu vàng vô cùng nhanh chóng bao phủ ba người Hàng Lập. Bên trong linh vực vừa hình thành là một luồng pháp tắc hệ kim trùng trùng điệp điệp, so với lực lượng pháp tắc mà đám người Hàng Lập nắm giữ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy vẫn chưa thực sự hạ xuống, nhưng linh quang hộ thể của ba người đã bị chèn ép tán loạn. Hồ Tam với thần sắc ngưng trọng lập tức tế ra thiên hồ hóa huyết đao, hào quang xám trắng quanh thân đại thịnh, âm ầm khuếch tán mở rộng ra, tạo thành một linh vực màu xám trắng. Hồ Tam gầm lên một tiếng, linh vực màu xám trắng vừa mới triển khai đột nhiên mãnh liệt co rút lại, hóa thành một quang cầu xám trắng lớn chừng nắm tay,

khí thế kinh thiên kia mới từ từ thu liễm lại, bộ dáng toàn thân không còn nửa điểm dị trạng, thoạt nhìn vô cùng giống như là một kẻ điên rách rưới tầm thường. Nhưng khi gã xoay người lại, hoàn toàn đối diện với đám người, sắc mặt của Đạo Vận chân nhân lập tức đột biến, kinh sợ kêu lên thất thanh. Hả? Là Đại Hắc Thiên Lão Ma? Đám Lôi Ngọc Sách nghe như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Hả? Các ngươi là người phương nào vậy? Bị Đạo Vận chân nhân gọi là Hắc Thiên Lão Ma, nam tử trung niên đưa tay gãi gãi cái đầu, vừa mở miệng nói nửa câu đã bị từng tầng lớp lớp hỏa trụ kim sắc từ trên trời giáng xuống đầu. Cả người bị đánh ngã lăn ra, lún sâu dưới đất. Trong hỏa trụ, liệt diễm màu vàng hừng hực thiêu đốt, phản phất mang theo lực lượng ngàn quân, khiến cho mặt đất rung động ken két, rồi nhanh chóng nứt toát, tạo thành một cái khe sâu hun hút nhìn thấy mà giật mình. Hàng Lập nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên Tuyết Nguyệt Thần Đăng đang cuồn cuộn lên một chút tơ máu đỏ thẫm, rõ ràng là Đạo Vận chân nhân đang thiêu đốt tinh huyết bản thân, tận lực thúc giục uy năng của thần đăng, đánh cho cái tên Hắc Thiên Ma Tổ đó lún sâu vào lòng đất. Một chuỗi âm thanh sụp đổ kéo dài, sau đó từ từ thu liễm lại. Bên trong đại điện, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chính giữa cái hố to trên mặt đất, nơi đó hiện đang có sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra. Khí tức của kẻ bên trong bỗng nhiên biến đổi đến mức khó tin. Mọi người còn đang nghi hoặc thì từ dưới hố sâu chợt vọng lên tiếng thở dài. Ngay sau đó, một thân ảnh bỗng nhiên từ dưới hố sâu bay vọt lên như quỷ mị, để lại giữa không trung một vệt tàn ảnh có hình dạng vô cùng quỷ dị. Chỉ trong tích tắc đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Đạo Vận chân nhân. Đạo Vận chân nhân vốn đã tập trung 10 phần tinh thần, không dám buông lỏng chút nào, sớm đã hoàn thành bấm pháp quyết cấp tốc đánh ra. Chỉ nghe hô một tiếng, Tuyết Nguyệt Thần Đăng bên kia kịch liệt chấn động, từng cánh sen vàng tỏa ra kim quang mãnh liệt, lần lượt từng đoàn hỏa diễm kim sắc hình cánh hoa bắn ra, tụ lại ở giữa không trung, tạo thành một mảnh hỏa vũ phi hoa đánh về phía Hắc Thiên Ma Tổ. Lão ma thấy như thế nhưng không tránh né, trực tiếp nghênh đón quần lửa đang đánh xuống. Song quyền của lão liên tiếp vung lên nhanh như bầm tỏi, kèm theo ô quang sền sệt. Từ nắm đấm liền phóng ra vô số quyền ảnh màu đen. Chỉ thấy quyền ảnh rợp trời va chạm với hỏa diễm phi hoa, làm dấy lên từng trận nổ mạnh âm âm. Đăng diễm vốn rực rỡ vô cùng lại dễ dàng bị quyền ảnh đánh cho tan nát. Sau khi ánh lửa tan đi, lại có một mảnh hào quang ngũ sắc huyền ảo đánh tới. Chính là đại trận ngũ hành yên không phát ra lần thứ hai. Toàn bộ công kích đổ hết lên đầu của Hắc Thiên Ma Tổ. Cút ngay! Giọng nói của lão ma hơi khàn khàn, mang theo ý tứ không kiên nhẫn, một mạch xông vào giữa hào quang ngũ sắc, thân hình của lão lập tức vỡ vụn ra, biến thành một đám khói màu đen. Nhưng Đạo Vận chân nhân còn chưa kịp thả lỏng tâm thần, thì đám khói đen quỷ dị kia đã nhẹ nhàng áp sát và liên tục ngưng tụ. Từ trong khói đen đột ngột phóng ra một bàn tay, trực tiếp giáng một chưởng vào giữa ngực của Đạo Vận chân nhân. Toàn bộ khói mù chưa ngưng thực đột nhiên xông lên, Đạo Vận chân nhân chỉ kịp kêu thảm một tiếng, rồi bị đánh bay cả người ra ngoài. Sau đó tất cả khối đen mới chính thức ngưng tụ, thân hình Hắc Thiên Ma Tổ một lần nữa hồi phục nguyên trạng. Đạo Vận chân nhân trước đó đã thụ thương không nhẹ, giờ lại nhận thêm một kích của lão ma. Thân thể giống như đã rét vì tuyết, lại thêm lạnh vì sương, sau khi ngã xuống đất lập tức thổ ra mấy ngụm máu tươi, rồi trực tiếp hôn mê. Cả đám người Hàng Lập chứng kiến một màn vừa rồi, lại càng hoảng hốt khiếp sợ. Lão Hắc Thiên Ma Tổ này không sợ hãi hỏa diễm của thần đăng đã đành, lại có thể hứng trọn công kích cường đại của Yên Không Đại Trận mà không mảy may thụ thương. Kỳ Ma Tử nhíu mày, thầm nghĩ bản thân không thể nào làm được như vậy. Sau khi đánh trọng thương Đạo Vận chân nhân về sau, Hắc Thiên Ma Tổ không lập tức đuổi giết, mà đảo mắt nhìn quanh một hồi. Lão ma nhìn chằm chằm về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng, thứ đã trấn áp lão vô số năm, bất chợt thò tay gãi gãi cái đầu, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Lôi Ngọc Sách đang muốn cứu chữa Đạo Vận chân nhân, nhưng lại lo lắng sẽ bị Hắc Thiên Ma Tổ đại nộ, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám hành động lỗ mãng, rất sợ chọc giận đối phương. Hết tập 260, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.